Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm nhạc của hai người nghe có vẻ không giống nhau, nhưng khi đến nửa sau, rõ ràng chính là tác phẩm nguyên bản do Tư Đồ Y Nhạn sáng tác. Ngày trước từng được biểu diễn, mà ở giữa xuất hiện một đoạn bị ngắt quãng. Mấy bậc thầy sau khi nghe xong đều quay mặt nhìn nhau. Đều nghe được ra đầu mối. Một nữ nghệ sĩ khá là trẻ trung đi lên sân khấu. Nói, tôi đến thử xem. Sau khi nữ nghệ sĩ thử biểu diễn một lúc, cũng vẫn bị ngắt quãng. Điều này hoàn toàn nói rõ khúc đàn dương cầm là có vấn đề. Cô đứng lên, gật đầu với mấy bậc thầy đức cao vọng trọng. Sau đó đến khúc thứ hai, khúc thứ ba, Tư Đồ Y Nhạn đàn một lèo xong năm khúc khúc dương cầm. Nhưng khi biểu diễn tác phẩm của Hoắc Mỹ Danh rõ ràng cảm thấy không đúng lắm. Có cảm giác chắp vá lung tung. Loại cảm giác đó hiểu được đều hiểu. Vì phòng ngừa Tư Đồ Y Nhạn cố ý làm. Mỗi bậc thầy đều lần lượt lên thử một lần. Sau hơn một giờ, năm bậc thầy piano đều chỉ ra sự thực là đoạn sao chép này có liên hệ với đoạn nhạc piano nguyên tác. Xác nhận những ca khúc mà Hoắc Mỹ Danh vẫn nói là tự sáng tác vốn là đạo nhái. Chỉ là khúc piano được đạo nhái khá là cũ. Cư dân mạng không có phát hiện ra mà thôi. Những cư dân mạng kia còn vẫn đang mắng Tư Đồ Y Nhạn. Sau khi nghe xong căn cứ chính xác của mấy vị bậc thầy piano liền trợn tròn mắt. Bà già đáng chết, đạo nhái thật đáng xấu hổ. Đúng vậy, một cô gái giàu có xinh đẹp như vậy làm sao có khả năng vu hại người tốt chứ? Bà già kia đâu rồi? Tại sao không đi ra? Ông đây mắng chết bà ta. Cư dân mạng bắt đầu quay lại xì vả Hoắc Mỹ Danh. Lúc này Hoắc Mỹ Danh đã tới nơi, nhưng bà ta còn chưa kịp xuống đã bị chứng thực là đạo nhái. Bà ta bây giờ còn có thể làm gì? Đương nhiên là mau mau chạy trốn về nhà. Ào ào ào, những người có mặt tại trận đều vỗ tay cho Tư Đồ Y Nhạn. Cô là người đúng, rốt cục cũng chứng minh được sự trong sạch của cô. Một luật sư đi tới, nói, thưa cô, tôi đã chuẩn bị chống án. Năm bậc thầy piano đi tới tỏ thiện chí với Tư Đồ Y Nhạn. Muốn bồi dưỡng cô, nhưng Tư Đồ Y Nhạn từ chối từng người một. Cô nhận ra mình đã có một bậc thầy rất tốt rồi. Bản thân còn đang ở bên người đó nữa. Năm khúc dương cầm cổ điển rất khó đàn này chính là Ninh Vũ Phi dạy mình. Y Nhạn, bây giờ cậu đã lấy lại sự trong sạch rồi. Đến lượt người phụ nữ kia chịu tội rồi. Đúng đó, đi, đêm nay chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu đi. Tư Đồ Y Nhạn nhìn về phía Ninh Vũ Phi. Nói, Vũ Phi, cảm ơn cậu, cậu nói như vậy làm tôi mất vui đó. Giữa lúc mấy người chuẩn bị rời đi, một người đàn ông hai tay đút túi đi tới. Khóe mắt Giang Vị Noãn thấy được người này. Từ trong ánh mắt của anh ta có thể thấy được anh ta muốn giết Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi, cẩn thận, bằng. Lúc này, Giang Vị Noãn ngay lập tức che sau lưng Ninh Vũ Phi. Mà viên đạn do sát thủ bắn ra trúng vào người Giang Vị Noãn. Vị Noãn, Vị Noãn, mấy người nhất thời sửng sốt. Ninh Vũ Phi lập tức ôm lấy Giang Vị Noãn. Tên sát thủ kia thấy mình ám sát thất bại. Lập tức xoay người bỏ chạy. Tề Diễm Hân lập tức đuổi theo. Thế nhưng ngoài cửa mọi người đều đang lục tục đi ra ngoài. Sát thủ vừa ra ngoài liền đi sang đường. Lúc này, Giang Vị Noãn không nôn ra máu. Hàm hồ nói, Vũ Phi, anh phải cẩn thận, cách trương.